Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe không bật máy lạnh nhưng Hạ Vãn Chi vẫn cuộn tròn người lại không ngừng run rẩy. Tạ Kỳ Diên lái xe rất vững, thỉnh thoảng lại tăng tốc. Thấy cô nhắm mắt, ôm người co ro một bên như thiếu cảm giác an toàn. Đường về Lan Đình biệt viện không tốt lắm, dường như càng vội lại càng gặp nhiều đèn đỏ. Phía trước lại là một đèn đỏ 60 giây. Tạ Kỳ Diên trong lúc chờ đợi liếc nhìn Hạ Vãn Chi một cái. Sau đó tháo dây an toàn, vươn tay ra lấy một chiếc chăn từ ghế sau. Khoảnh khắc bị chạm vào, Hạ Vãn Chi gần như theo phản xạ giật nảy người. Đôi mắt đang nhắm chặt nhanh chóng mở ra. Trong đồng tử tràn ngập sự cảnh giác và sợ hãi. Tạ Kỳ Diên nhíu mày, đắp chăn cho cô xong liền thu tay lại. Rất nhiều người sợ anh, nhưng Hạ Vãn Chi thì không. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi anh thực sự đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Hạ Vãn Chi. Run rẩy có lẽ không phải vì dầm mưa mà là vì bị dọa sợ. Cảm xúc của cô bây giờ rất bất thường. Cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở nhà họ Chu? Về đến Lan Đình biệt viện, Tạ Kỳ Diên đỗ xe dưới lầu. Hạ Vãn Chi tuy nhắm mắt nhưng anh biết cô không ngủ. Cô đang lơ đãng, đợi một lúc, Tạ Kỳ Diên mới lên tiếng. Tạ Đàn đang trên đường đến, cô lên lầu trước đi. Hạ Vãn Chi nghe thấy nhưng phản xạ hơi chậm nên không nhận ra. Một lúc sau mới hỏi, sao anh biết tôi ở đây? Đồ của nhà họ Tạ đưa cho ai? Chẳng lẽ tôi không biết sao? Tạ Kỳ Diên hỏi lại. Hạ Vãn Chi nhận ra căn nhà này chắc là anh ta mua cho Tạ Đàn. Như vậy, việc Tạ Đàn cho cô thuê nhà với giá rẻ như cho có lẽ đã được anh ta đồng ý. Vậy thì món nợ ân tình này của cô cũng có một phần của anh ta. Hạ Vãn Chi toàn thân ướt sũng khó chịu, chớp mắt tránh ánh mắt anh ta. Thế là trực tiếp đẩy cửa xe muốn xuống. Cầm lấy chiếc ô, Tạ Kỳ Diên nhắc nhở. Đưa ô cho cô. Hạ Vãn Chi ngẩn người một lúc, ngơ ngác không nhận, cầm lấy, Tạ Kỳ Diên lặp lại. Một lúc lâu sau Hạ Vãn Chi mới nhận lấy, siêu siêu bách hóa, nhìn bóng lưng cô cầm ô biến mất. Đầu ngón tay thon dài của Tạ Kỳ Diên khẽ lướt trên màn hình điện thoại. Đối phương nhanh chóng bắt máy. Đến đâu rồi? Giọng Tạ Kỳ Diên có chút lạnh lẽo. Tạ Đàn ngồi trong xe như ngồi trên đống lửa. Sắp rồi, sắp rồi, anh vừa nhắn tin cho em là em đã bảo tài xế đưa em qua rồi. Hạ Vãn Chi ở một mình, với quan hệ giữa họ, anh ta không tiện vào chăm sóc cô. Điện thoại vừa cúp, xe nhà họ Tạ nhanh chóng chạy đến. Tạ Kỳ Diên nhìn Tạ Đàn xuống xe, đợi khoảng 10 phút mới khởi động xe rời đi. Tạ Đàn nhắn tin WeChat, nói trợ lý của Hạ Vãn Chi cũng ở đó. Tạ Kỳ Diên lần đầu tiên gửi cho Tạ Đàn một tin nhắn dài hơn 5 chữ. Nghe xem họ nói gì. Hạ Vãn Chi mà anh ta biết chưa bao giờ để mình bơ phờ đến thế. Có lẽ là vì tò mò cô và Chu Dục đã xảy ra chuyện gì. Lại có lẽ là muốn biết chuyện gì có thể khiến Hạ Vãn Chi bơ phờ đến vậy. Chuyện bao đồng hôm nay, anh ta thừa nhận mình muốn quản. Trên lầu, Hạ Vãn Chi tắm nước nóng thay quần áo xong liền quấn mình kín mít đối mặt với sự quan tâm của Trúc Tử và Tạ Đàn. Vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ chưa định thần, Trúc Tử chưa từng thấy Hạ Vãn Chi như vậy, đoán chắc sau khi cô đi đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng bây giờ Tạ Đàn ở đây, có những lời cô không tiện chửi ra miệng. Tạ Đàn lấy nước nóng qua cho Hạ Vãn Chi uống thuốc. Dù sao cũng còn là một đứa trẻ, lần đầu tiên thấy Hạ Vãn Chi như vậy không khỏi đỏ mắt. Hạ Vãn Chi cố gắng nở một nụ cười, đoán chắc chuyến đi này của Tạ Đàn là do Tạ Kỳ Diên sai bảo. Lòng có chút phức tạp, thế là xoa đầu cô bé nói, đừng lo cho chị, em về đi. Tạ Đàn lau mắt, bài tập của em làm xong rồi, không vội về, ở đây có chị Trúc Tử. Chị sẽ chăm sóc tốt cho chị hoàn tử của em. Tạ Đàn, em nghe lời đi. chúng ta cần nói chuyện của người lớn. Trúc Tử nắm tay Tạ Đàn đứng dậy, đưa người xuống dưới. Lúc quay lại, Trúc Tử giọng hơi nghẹn ngào ngồi xuống bên cạnh Hạ Vãn Chi. Chị nói thật cho em biết, có phải tên khốn đó đã làm gì chị không? Hạ Vãn Chi co ngón tay lại, lúc ngẩng đầu nhìn Trúc Tử, mắt lại ngấn lệ. Cô không nói gì nhưng Trúc Tử đã hiểu ý trong mắt cô. Thú vật, Trúc Tử tức giận chửi một tiếng, đứng dậy muốn xông ra ngoài đánh cho tên đó một trận. Nhưng nghĩ đến mình không có chút sức lực nào, Trúc Tử không khỏi thất bại lau nước mắt. Anh ta không làm gì cả, chị chạy ra được rồi. Giọng Hạ Vãn Chi khàn khàn, cố gắng giữ nhịp thở rồi vén chiếc chăn trên người ra. Đi xem Vân Lệ trước, chị lo cho cô ấy. Cô bây giờ không muốn ở một mình yên tĩnh, chỉ khi có việc gì đó để làm cô mới không nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Đến bệnh viện, Trúc Tử tiện thể đăng ký cho Hạ Vãn Chi khám bệnh. Tình trạng này của Hạ Vãn Chi không phải là điểm tốt. Trong phòng bệnh VIP, Vân Lệ đang nằm trên giường ăn nho. Bên cạnh là Khương Bách Xuyên đang gọt táo. Ánh mắt Hạ Vãn Chi qua lại giữa anh ta và Vân Lệ. Trán Vân Lệ dán băng gạc, trông vẫn rất khỏe mạnh. Hạ Vãn Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chắc hẳn phòng bệnh cao cấp này là do Khương Bách Xuyên sắp đặt. Tớ đã nói tôi không sao rồi. Anh ta cứ khăng khăng dựa vào thân phận tổng giám đốc Khương thị của mình bắt bác sĩ nhét tớ vào phòng bệnh nằm. Còn không cho đi, đúng là vô lý hết sức. Vân Lệ trước mặt Khương Bách Xuyên liền phàn nàn. Hạ Vãn Chi lặng lẽ nhìn Khương Bách Xuyên, nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì. Sao trông cậu tệ thế này? Người tớ nhờ đến giúp cậu đâu rồi? Không đến giúp cậu dọn nhà à? Vân Lệ đưa tay sờ trán Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi cười kéo tay cô xuống. Không sao đâu, cái gì mà không sao? Cãi nhau với Tạ Kỳ Diên hay là bị anh ta bỏ lại giữa đường? Sao sắc mặt còn tiều tụy hơn cả tớ vậy? Vân Lệ lo lắng qua hóa loạn, nghĩ có phải mình tốt bụng làm hỏng chuyện rồi không? Nghĩ vậy lại trừng mắt nhìn Khương Bách Xuyên đầy trách móc. Đường đời muôn nẻo, đúng là xui xẻo tám đời mới đâm phải anh ta. Là tổng tài bá đạo thì có thể tùy tiện đâm xe người khác sao? Kỹ năng lái xe của tổng tài bá đạo tệ đến thế sao? Khương Bách Xuyên bị Vân Lệ trừng mắt như vậy, liền cầm điện thoại lên chất vấn Tạ Kỳ Diên. Cậu bắt nạt con gái nhà người ta à? Khương Tổng, phiền anh tránh mặt một chút. Giọng Hạ Vãn Chi rất nhẹ, muốn đuổi Khương Bách Xuyên đi. Vân Lệ hỏi han trước nay đều hỏi đến cùng. Cô không nói không được, nhưng Khương Bách Xuyên ở đây, cô không thể nói ra được. Khương Bách Xuyên liếc nhìn Vân Lệ một cái, khẽ gật đầu. Chuyện hôm nay tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dù Hạ Vãn Chi và Tạ Kỳ Diên đã xảy ra chuyện gì, người là do anh ta gọi đến, trách nhiệm thuộc về anh ta. Nửa ngày, Vân Lệ vào viện, Hạ Vãn Chi cũng vào viện. Chuyện quái gì vậy chứ? Vân Lệ không để ý đến Khương Bách Xuyên, nhíu mày tiếp tục hỏi Hạ Vãn Chi, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải bị bắt nạt không? Trúc Tử lúc này vừa cầm phiếu đăng ký khám bệnh vào tìm Hạ Vãn Chi, vừa hay nghe thấy lời này của Vân Lệ, lập tức nghĩ đến tên khốn Chu Dục. Thế là không nhịn được, tức giận chửi ầm lên. Còn không phải tên khốn Chu Dục đó không phải người. Lúc đó em không nên rời đi để họ ở một mình. Tên thú vật đó lại muốn cưỡng ép. Khương Bách Xuyên chưa ra khỏi phòng bệnh, bước chân đột ngột dừng lại. Giọng Trúc Tử quá lớn, tay Hạ Vãn Chi cũng bị Vân Lệ nắm đến đau nhói. Lông mi run rẩy, cô bổ sung, sau đó tớ không sao. Cậu trông giống không sao à? Vân Lệ gầm lên một tiếng, tức đến đỏ cả mắt. Hạ Vãn Chi không lên tiếng. Trúc Tử cũng không ngờ phản ứng của Vân Lệ lại mạnh mẽ đến vậy. Ba người rơi vào im lặng như chết. Lẽ ra tớ nên lái xe cẩn thận hơn. Vân Lệ tự trách lau đi đôi mắt hoe hoe. Đều tại tớ. nếu không bị đâm từ phía sau, không bị kẹt xe trên đường. Vân Lệ sớm đến nhà họ Chu đón cô. Tên khốn Chu Dục đó sẽ không có cơ hội chạm vào một sợi tóc của cô. Khương Bách Xuyên siết chặt tay, cảm giác tội lỗi đến mức gõ mõ tụng kinh cũng không rửa sạch được. Cách chương.